Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến kênh Minh Thiện Radio Audio chưa nhỉ? Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với Bạch Nhược, nàng căn bản không cần phải vào kinh yết kiến hoàng đế gì đó đòi sắc phong. Dù nơi này không tính là cách kinh thành quá xa, nhưng cho dù phải tham gia vào chuyện chiến tranh, chiến đấu của nhân đạo và có liên quan đến số vận của Đại Trinh, nàng cũng có thể làm hết sức để giảm bớt ảnh hưởng đến việc tu hành của bản thân. Bởi vì nàng không được Đại Trinh sắc phong, cho nên mối quan hệ giữa Bạch Nhược và tranh đấu nhân đạo không tính là danh chính ngôn thuận cho lắm. Thần đạo Tổ Việt Quốc có thể không hề cố kỵ mà trực tiếp ra tay với nàng. Về điểm này thì nàng không sợ. Không nói đến hiện giờ chiến sự chủ yếu ở quốc thổ của Đại Trinh, cho dù có tấn công vào Tổ Việt Quốc thì thần đạo bên kia cũng đã sụp đổ rồi. Thực ra có không ít người cũng suy tính giống như Bạch Nhược, thậm chí còn có hành động sớm hơn. Đương nhiên cũng có người nguyện ý tiếp nhận sắc phong của triều đình, có người đi kinh thành, có người báo cáo với quan phủ địa phương và lấy giấy thông hành, sau đó trực tiếp tới phương Bắc. Các vị, ráng vượt qua ngọn núi này khi trời tối. Biết rồi, hiểu rồi. Giữa hoàng hôn, trên một con đường núi ở phía nam Tề Châu, 30-40 người đang giục ngựa đi về phía trước. Đám người này mỗi người đều mang các loại binh khí, trang phục cũng khác nhau, có vẻ tổ chức lỏng lẻo, nhưng khí thế cả đám đều vững vàng. Rốt cục, trước khi vào ban đêm, 40-mấy người rời khỏi ngọn núi tạm thời cắm trại bên cạnh quan đạo cách chân núi vài dặm. Nói là cắm trại nhưng thực ra đám người tìm chỗ thích hợp buộc ngựa lại rồi đốt lửa trại nghỉ ngơi một chút. Bây giờ là mùa đông giá rét, cho dù là võ nhân chạy cả ngày như vậy thì vẫn bị đông lạnh đến mức có chút không chịu nổi. Hiện tại bọn họ có thể ngồi bên lửa trại nghỉ ngơi cũng xem như là giờ phút hưởng thụ khó có được. Chỉ là thân lạnh mà tâm nóng. Tất cả mọi người đều đang tích góp một cỗ sức mạnh. Chúng ta đã tiến vào cảnh nội Tề Châu, chắc cũng không còn cách quân đoàn của Đại Trinh không xa. Giờ cứ chuẩn bị sẵn sàng, lên tinh thần, vài ngày nữa gặp đám tặc tử Tổ Việt, nhất định phải cho bọn chúng đẹp mặt. Nói không sai, đám tặc phỉ Tổ Việt này không thể đánh chính diện mà làm hết những cái thứ tà đạo kia. Khi dễ Đại Trinh không có ai hay sao? Cho bọn họ biết đại đao sắc bén của ta. Nam tử tiếp lời nói xong trực tiếp rút đao của mình ra một đoạn, lộ ra là thân phản chiếu ánh lửa. Hiện giờ, các đạo giang hồ đều đã có nghĩa sĩ tụ tập đến. Chúng ta có võ nghệ trên người, cũng đúng lúc phù tá chính nghĩa. Trong lãnh thổ Tề Châu, có bao nhiêu dân chúng bị tàn sát. Hiện giờ cũng có tặc tử chạy trốn khắp nơi. Chúng ta qua Tề Lâm Quan, nhìn thấy tặc tử, có một người thì giết một người. Đúng, không sai. Đang lúc một đám võ nhân bàn tán sôi nổi, phương xa có tiếng vó ngựa lao đến. Hơn nữa càng lúc càng đến gần. Những võ giả này tuy không quen thuộc với quân sự, nhưng mỗi người đều có võ nghệ nên thị giác, thính giác tương đối nhạy bén. Lúc này, tất cả đều an tĩnh lại. Có người dùng khinh công nhảy lên một cái cây gần đó, nhìn vào phương xa thì thấy có một đội kỵ sĩ tiếp cận. Giờ phút này trời còn chưa hoàn toàn tối đen, cho nên có thể nhìn ra đội kỵ sĩ này đều là áo giáp chỉnh tề. Các vị đồng đạo, có một đội binh đang tới, thoạt nhìn giống như là tướng sĩ Đại Trinh ta. Nghe được người trên cây nói như vậy, đám người phía dưới nhìn nhau. Binh khí không rời người, ai nấy đều vô thức đứng lên, cũng không có ý định lảng tránh. Không bao lâu sau đội kỵ sĩ đã giục ngựa đến gần. Vị quan quân dẫn đầu giơ tay, đội kỵ binh bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Cuối cùng dừng lại cách đám võ nhân giang hồ này ước chừng 30 bước, vừa vặn là khoảng cách tương đối an toàn, ở lại trong tầm bắn uy lực lớn của những tay cung. Quân sĩ đầu lĩnh cầm một tay trường thương chỉ về đám võ nhân phía trước. Ta chính là quân đội tuần tra Đại Trinh, Trinh Bắc. Các ngươi là người phương nào? Nhanh chóng xưng tên. Vào thời khắc vị quân sĩ hỏi, mấy chục kỵ binh trên lưng ngựa đã dùng nỏ tiễn nhắm về phía trước. Lập tức có võ giả tiến lên một bước ôm quyền trả lời. Chúng ta đều là võ giả giang hồ đại trinh, nay quốc gia gặp nạn, đặc biệt đến phương Bắc dùng hết khả năng giết tặc tử tổ Việt, phù tá chính nghĩa. Có mang giấy thông hành không? Có, mời xem qua. Võ nhân vừa đáp lời lập tức bèn lấy ra giấy thông hành từ trong ngực, tiến lên vài bước đưa cho vị quân sĩ kia. Người sau tiếp nhận rồi kéo quyển sách ra xem xét. Có thể nhìn thấy mấy cửa ải đầu tiên có đóng ống dấu và chú thích. Lại nhìn những võ nhân này, có người ăn mặc mộc mạc, có người quần áo sáng bóng, nhưng cơ bản đối tương đối gọn gàng, cũng không có vết máu trên người. Quân sĩ nheo mắt lại bỗng nhiên hỏi, các người đều là người Nghi Châu hả? Mới đến phương Bắc, có mang theo bánh hoa long nổi danh của Nghi Châu không? Lâu lắm rồi ta không ăn. Võ giả đầu lĩnh nhíu mày còn chưa kịp nói chuyện, trong đám người phía sau đã có người nghi hoặc. Bánh hoa long ư? Nổi tiếng Nghi Châu? Ta chưa từng nghe qua. Quân gia, có phải ngài ăn ở địa phương nhỏ nào không? Quân sĩ lãnh binh cười, thu hồi ngọn thương trong tay. Hả, ta nói bừa đấy. Ngươi đương nhiên là chưa từng nghe qua. Võ giả kia hiểu rõ, nhưng vẫn nói lời vừa rồi chưa hết. Cũng không phải tất cả chúng ta đều là nhân sĩ Nghi Châu, còn có đồng đạo Tịnh Châu nữa, chỉ là giấy thông hành được lấy từ Nghi Châu. Bên kia là tổng bộ đầu Tịnh Châu Âm Dương Thần Bộ, Vương Khắc, Vương Bộ Đầu. Quân sĩ hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía hán tử áo nâu đứng bên cạnh lửa trại. Thấy đối phương đang hơi chắp tay về phía này, không nghĩ tới người này còn có một vị công môn. Nhưng danh tiếng Âm Dương Thần Bộ thì gã chưa từng nghe qua, hẳn là một danh hiệu ba hoa trích chòe nào đó của đám giang hồ. Nghĩ vậy, đám quân sĩ hành lễ với Vương Khắc, sau đó trả giấy thông hành lại cho võ giả trước ngựa, rồi chắp tay về phía mọi người. Đa tạ chư vị, nghĩa sĩ đến tương trợ, nơi này là tiền tuyến, vừa rồi có nhiều chỗ mạo phạm, xin chư vị nghĩa sĩ rộng lòng tha thứ. Quân gia yên tâm, chúng ta biết phân rõ nặng nhẹ. Đúng vậy, quân gia không cần lo lắng, chúng ta cũng là người giang hồ đấy, biết rõ không thể không đề phòng người khác. Đám võ giả quả thực cũng không có ác cảm với đám kỵ binh này. Nhìn áo giáp trên người bọn họ có nhiều vết chảy xước và hư tổn, lại còn dính không ít vết máu cũ kỹ. Không cần hỏi cũng biết những binh lính này đã trải qua huyết chiến. Cũng nhắc nhở chư vị một câu, đến nơi này đã không thể tính là an toàn. Địch nhân có nhiều người kỳ quỷ, cũng phải cẩn thận một ít lộ sổ tà môn. Đi thẳng về phía đông bắc phương hướng đại doanh của quân ta, xung quanh cũng có đường nhỏ có thể vượt qua quan ải. Không thể không cẩn thận. Quân vụ trong người, chúng ta xin cáo từ trước. Chư vị đi thong thả, sau này còn gặp lại sau. Sau này còn gặp lại. Một ít võ giả vốn đang ẩn mình trên cây cũng đều đi ra. Ba bốn người ôm quyền với ước chừng 50 kỵ binh. Và chỉ có quân sĩ đầu đĩnh trên lưng ngựa đáp lễ. Sau một tiếng xuất phát liền mang theo binh sĩ dục ngựa rời đi. Chờ một đám kỵ binh biến mất trong tầm mắt, các võ giả mới nhao nhao cảm khái. Binh lính hùng tráng như vậy, đại trinh ta không có khả năng thua. Không sai, có vương sư này, nhất định có thể chiến thắng tạc binh. Lúc người bên ngoài cảm thán, võ giả cầm lấy giấy thông hành cũng đến gần Vương Khắc nãy giờ không nói gì. Vương Thần Bộ, chúng ta đi tới đại doanh bên kia không? Tất nhiên phải đi rồi. Lời của quân sĩ kia không thể không nghe. Buổi tối đặc biệt phải chú ý, đêm nay canh đêm nhiều nhân thủ hơn đi. Lúc Vương Khắc nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn về phương hướng đám kỵ binh kia rời đi. Giờ phút này trong tầm mắt chỉ còn lại một mảnh bụi bạc bay đen. Nhị sư phụ, vì sao ngài vẫn nhìn chăm chăm những binh lính kia? Người nói chuyện là một người đứng bên cạnh Vương Khắc, nhìn dáng người cường tráng cao ngất, nhưng diện mạo vẫn có thể nhìn ra một chút non nớt. Đó chính là Tả Vô Cực mới 14 tuổi. Vương Khắc nhìn Tả Vô Cực thở dài. Ta chấp trưởng ngục ấn nhiều năm, vật này do tiên nhân ban tặng, nhiều năm tra xét âm dương, ta cũng dần lĩnh ngộ ra một ít năng lực. Có đôi khi mơ hồ có thể cảm giác được người nào đó sắp đến. Vậy ý nhị sư phụ là những quân sĩ kia? Nhưng ta cũng không tiện nói gì. Thế sự không có tuyệt đối, tướng sĩ Bắc Trinh vốn đã nguy hiểm, Ngay cả những người như ta và ngươi, trên người cũng đều có tử khí. Nghỉ ngơi trước đi. Ban đêm, trên vùng hoang dã phương xa mơ hồ truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Vương Khắc vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt nhíu mày nhìn chung quanh. Lấy khuỷu tay đánh thức Tả Vô Cực bên cạnh. Người sau cũng mở mắt sau một giây, nhìn về bên cạnh hạ thấp thanh âm, hỏi một tiếng. Sư phụ, đánh thức tất cả mọi người dậy và không được lên tiếng. Tả Vô Cực lúc này mới phát hiện trong doanh trại tạm thời này, ngay cả người canh đêm đều ngủ thiếp đi, mà cậu tuyệt đối không tin võ giả sẽ không chịu nổi cơn buồn ngủ khi chưa đến lúc thay ca. Rất nhanh tất cả mọi người lục tục bị đánh thức, hơn nữa lúc tỉnh lại đều bị đồng bạn nhắc nhở không được lên tiếng. Chư vị, lấy hết binh khí đi. Các võ nhân tụ tập cùng một chỗ nhao nhao rút đao kiếm và các vật khác ra. Vương Khắc lấy một con dấu nhỏ từ trong ngực, nhẹ nhàng ấn lên binh khí mọi người. Đao và kiếm các vật khác mơ hồ có chữ ngục mang theo huỳnh quang hiện lên. Chư vị, tối nay nhất định có tà vật hiện thân. Chúng ta cứ giả bộ ngủ, khắc chế tâm luật và hô hấp. Một nát nữa nếu động thủ, chớ do dự. Đã biết. Vâng, toàn bộ nghe theo vương thần bộ. Mọi người đều khẩn trương hơn, nhưng dù sao cũng đã trải qua khảo nghiệm giang hồ. Rất nhanh mọi người đè xuống bất an, nằm trở lại vị trí của mình giả bộ ngủ. Hơn nữa ai nấy đều khắc chế hô hấp và mạch đập, làm cho có vẻ như mình đã ngủ say. Ước chừng sau nửa khắc, khoảng hơn 20 mấy thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động từ trên đồng hoang phương xa xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận doanh địa của đám người Vương Khắc. Bên này quả nhiên còn có một ít quỷ đoạn mệnh. Gió gây mê của Đại Chu quả nhiên là lợi hại. Tối nay chúng ta lại có thể cắt đầy 100 lỗ tai. Rất nhanh, 20 mấy người đã tới gần, thấy rõ là mấy chục người mặc đồ võ đang nằm ngủ bên cạnh lửa trại, nhất thời đều lộ ra vui mừng. Đây là võ giả đến từ Đại Trình, thật tốt quá, chất béo trên những người này không thể so sánh với đám lính kia. Không sai, đừng nói nhiều nữa, trước tiên cứ chém đầu bọn nó. 20 mấy người nhảy vào trong doanh địa, một đám chậm rãi rút loan đao từ trên người ra, nhắm ngay cổ, mục tiêu của mình giơ cao. Chỉ là khi bọn chúng đang muốn chém xuống, trong mắt bỗng nhiên có kiếm quang, đao quang sáng lên. Doanh trại chảy máu, đám người Vương Khắc bạo khởi phản công. Dưới tình huống ra tay trước chém không ít địch thủ, đao quang kiếm ảnh bao phủ địch nhân. Tả Vô Cực cầm một cây trượng phẳng đánh nát hạ bộ một người, rồi đâm trúng cổ một người. Cầm trượng, phăng phăng, mở rộng đại hợp. Chỉ vẹn vẹn 10 mấy hơi thở, trong tình huống không có lòng phòng bị mà nhân số cũng bị áp đảo. 20 mấy người xâm nhập đều bị giết, mà trong mấy cái túi của bọn họ hiện ra rất nhiều lỗ tai dính máu. Nửa canh giờ sau, dưới sự dẫn dắt của Vương Khắc, mọi người tìm được một doanh địa khác, bên trong tràn đầy thi thể quân nhân Đại Trinh. Tên quan quân mà ban ngày lưu lại ấn tượng với mọi người rõ ràng cũng ở trong số đó. Tất cả đều mất đi tay trái. Đây cũng là một doanh địa tạm thời, chỉ dựng lên mấy lều trại nhỏ. Phần lớn quân sĩ mặc trang phục khi ngủ. Nếu nhìn tình trạng lúc chết thì chắc hẳn là đã rời đi khi còn chìm đắm trong mộng cảnh. Đối với những quân sĩ dũng mãnh bách chiến này, dù cho là sĩ tốt tu tập võ công thô ráp trong quân đội, cũng không phải không có khí lực để phản kháng. Tuy Tả Vô Cực còn khá nhỏ tuổi, nhưng tính cách vốn mạnh mẽ, mấy năm nay cũng đã tiếp nhận rèn luyện với cường độ không nhỏ, thậm chí còn có kinh nghiệm phong phú hơn một số khách giang hồ đạo điện. Cho nên, cậu đi tới xem xét các thi thể rải trên mặt đất, mà không thay đổi sắc mặt. Không bao lâu sau, đám người Vương Khắc lại tập hợp lại với nhau. Không có người sống, tất cả đều chết. Bên ta cũng vậy. Tay trái đều bị cắt. Sắc mặt các võ giả đều không dễ nhìn cho lắm. Cho dù bọn họ đã giết hơn 20 mấy người đến lấy tính mạng của mình lúc trước, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy tức giận khó kiềm chế. Những người này đều là binh lính dũng mãnh của đại trinh ta, không chết trên chiến trường, lại chết dưới tà pháp đánh đén ti tiện như vậy. Đám tặc tử tổ Việt thật đáng giận. Ánh mắt của Vương Khắc nhìn lướt về bóng đêm chung quanh. Tối nay trên bầu trời có mây mỏng che chắn. Tuy rằng có một ít linh quang, nhưng tầm nhìn trên mặt đất vẫn không đủ. Mọi người phải cẩn thận, mặc dù chúng ta đã giết đám tặc tử kia, nhưng người thi triển tà thuật chưa chắc đã trong số người bị giết. Không chừng còn có nguy hiểm hơn. Vương Khắc vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác được con dấu trong ngực dần nóng lên. Y cũng gặp phải tình huống này rất nhiều, chứng tỏ rằng có tà vật đang tiếp cận. Chư vị, có tà vật tiếp cận, ẩn núp đi. Trong lòng mọi người cả kinh, 34 người lập tức tìm kiếm chỗ ẩn nấp, hoặc là vào trong lều trại, hoặc là giấu dưới người chết, hoặc là nhảy vào tán cây đại thụ ở một vùng phụ cận, hoặc là nằm sấp trong bụi cỏ và đất trũng gần đó. Hơn nữa, cả đám đều khắc chế hô hấp và nhịp tim đập. Một trận cuồng phong kéo tới, trên mặt đất cát bay đá chạy. Từ nơi ẩn thân, có người ngẩng đầu nhìn về chung quanh, lại bị gió cát che mắt, không thể nào mở ra được. Một cỗ hàn ý xuyên thấu theo gió dần dần ập tới, không chỉ thấy lạnh trên người, mà còn thấy lạnh trong lòng. Mọi người vừa cảnh giác lại vừa khẩn trương, biết rõ có thể là đồ tà môn chân chính sắp tới. Binh khí trong tay lúc trước đã ấn chữ ngục đều tản mát ra cảm giác nóng rất nhỏ. Nhờ vậy sinh ra dòng nước ấm theo cánh tay chảy vào thân thể, mang đến cho mọi người sự ấm áp tuy rằng khá yếu ớt nhưng cực kỳ để thăng lòng tin và tinh thần. Không có bất kỳ tiếng bước chân nào, cũng không có bất kỳ tiếng vó ngựa nào, thậm chí không có thanh âm quần áo bị thổi trong cuồng phong, nhưng có tiếng nói truyền vào tai mỗi người. Vốn tưởng rằng người ra tay cản gió mây mê giết chết đám tử sĩ kia chắc chắn là có người tài năng ở Đại Trinh, không nghĩ tới chỉ là một đám phàm nhân. Đúng vậy, quá thất vọng. Suốt ngày không phải giết mấy tên quân tốt thì mấy tên võ giả, chưa kể còn giết một vài dân chúng bình thường. Cứ tưởng hôm nay có thể đấu pháp một trận với cao nhân Đại Trinh, không ngờ vẫn là mấy con kiến hôi. Thanh âm này truyền đến, trong lòng mỗi người đều căng thẳng vì biết mình đã bại lộ. Nhưng giờ phút này cuồng phong che mắt, hơn nữa lại là buổi tối, rất khó để thấy rõ địch nhân ở nơi nào. Một võ giả ẩn mình trong vùng đất trũng gần đó bị gió cuốn lên trong lúc hoảng sợ. Ở trên không trung, gã huy động trường đao lung tung, nhưng căn bản không có kết quả. Máu tươi nổ tung trên không trung, dưới làn gió mạnh không có quy luật thổi qua, dòng máu theo gió thổi ra chung quanh, trên mặt và trên người của Vương Khắc, của và không ít người đều dính máu. À, thả ta xuống! Vương thần bộ, cứu ta! Lại có một người bị cuốn bay từ trong bụi cỏ, sau đó máu tươi vọt ra chung quanh. Tà vô cực đang nằm sấp bên người Vương Khắc, trong lòng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Tay trái của cậu gắt gao nắm lấy cỏ dại bên cạnh, còn tay phải gắt gao nắm lấy cây trượng, trên người đều đã nổi gân xanh. Vương Khắc dùng sức ấn tà vô cực, y biết đối phương căn bản cũng không ở gần. Hiện tại dù có xông ra thì cũng không thể tấn công bọn chúng được, chỉ có thể đánh cuộc đối phương khinh miệt mà sinh ra chủ quan tiếp cận bọn họ. Yếu nhân, ta liều mạng với người. Yếu nhân, chịu chết đi. Ba gã võ giả trốn trên cây cùng nhau nhảy xuống, rút binh khí vọt tới một nơi nào đó trong vó cát. Vung loạn về phía âm ảnh một trận nhưng không hề cảm nhận được gì. Ngược lại trên người của các võ giả có cảm giác như tê liệt truyền đến, còn không kịp kêu đau thì đã không có trí giác. Không phải đối thủ cùng cấp độ, chúng ta sẽ chết. Đây là cảm giác trong lòng mọi người, thậm chí Vương Khắc cũng có ý nghĩ tương tự. Đối phương không chỉ là hạng thuật sĩ giang hồ biết chút pháp thuật, thậm chí không phải dòng quỷ vật tà vật bình thường, đây là hạng người tu hành chân chính. Con dấu trong ngực càng ngày càng nóng, cảm giác nóng bỏng này sẽ không làm cho Vương Khắc bị thương, chỉ là mang đến cho y sự ấm áp toàn thân, làm cho tầm mắt của y dần rõ ràng hơn. Ước chừng ngoài 100 bước, trong cuồng phong có 4 người đang từng bước chậm rãi tiếp cận nơi đây. Một đám võ giả bị cuốn bay lên trời, cuối cùng bị gió cắn nuốt. Dường như bọn họ chỉ đang hưởng thụ niềm vui thú khi nhìn các võ giả kia giãy giụa. Gần hơn một chút, gần hơn một chút. Trên người những võ giả này không có bùa chú, giết thực sự là thoải mái. Đáng tiếc một thân sát khí kia vốn còn có thể làm cho chúng ta thoáng bận rộn một hồi. Đừng chơi đồ nữa, mau chấm dứt, bắt lấy mấy tên còn sống mang về là một bữa thịnh soạn nào. Mấy người vừa đi vừa nói đùa, đã đến ngoài 30 bước. Ở khoảng cách này bọn họ đã thấy được vị trí tất cả võ giả ẩn núp, cũng đã tới khoảng cách mong muốn của Vương Khắc. Chư vị động thủ, giết! Vương Khắc hét lớn một tiếng, bắt đầu bạo khởi, trường đao ra khỏi vỏ theo thân pháp hướng thẳng về 4 người phía trước. Dưới thân pháp của y, khoảng cách 30 bước chỉ ngắn ngủi cỡ hơi thở thời gian đã tới. Các võ nhân khác và Tà Vô Cực cũng nhao nhao nhảy lên, từ 3 phía xông về 4 yêu nhân. Nhưng 4 tên kia chẳng chút bối rối, trong mắt bọn họ đám võ giả đại trinh này chính là thịt đá trên thớt. Vội vàng muốn đi chết hả? Cứ tưởng muốn chơi đùa. Nói xong, một người bên cạnh vung tay lên, cuồng phong đánh về Vương Khắc. Ấn trong ngực Vương Khắc sáng lên, đao trên người cũng hiện lên bạch quang. Chịu chết đi! Xoát! Ánh đao chợt lóe, Vương Khắc đã đến gần 4 người. Trong ánh mắt kinh ngạc của 2 người bên cạnh, trường đao xẹt qua cổ 2 người đó. Một đao giết được 2 tên. 2 cái đầu kèm theo máu tươi cuồng bạo bay lên giữa trời. Nhưng đao của Vương Khắc lại không dừng lại ở đó. Một đao vừa xẹt qua, đồng thời đã chuyển động đao pháp chém về phía người thứ 3. Chỉ là 2 người còn lại tuy rằng bị kinh hách, nhưng phản ứng cũng không quá chậm. Trực tiếp bay lên trong gió, cao ước chừng 10 trượng, nhanh chóng rời xa vị trí của Vương Khắc. Biến chiêu đao pháp của Vương Khắc đã rơi vào chỗ trống, mà những võ nhân khác thì chậm một nhịp, không thể công kích tới. Bọn họ chỉ có thể dùng ám khí như thép trong tay nhao nhao bắn lên không trung. Nhưng vì cuồng phong vẫn còn ở đó nên không có bao nhiêu tác dụng, chỉ làm cho 2 người kia có chút luống cuống tay chân, xẹt qua một ít ống tay áo, trong tiếng rên rỉ vì bị bắn trúng cánh tay và bắp chân. Không nghĩ tới thực sự có cao nhân mai phục. Võ giả này xảy ra chuyện gì? Vì sao có thể đột phá hắc phong bình chướng? Nam tử mặc hắc bào trên trời nhìn Vương Khắc với vẻ kinh nghi bất định. 2 người rút ám khí trên tay và chân rồi thi pháp ngăn máu tươi của mình lại. Những võ nhân này không đơn giản, nơi này không nên ở lâu. Nghĩ đến nơi nào đó trước đi, trước hết cứ trở về, cho bọn chúng lưu lại cái mạng chó kia. Trong cuồng phong, 2 con người độc ác tàn nhẫn kia vẫn không nói bất kỳ lời dư thừa nào, trực tiếp phất tay xoay người lắc lư cưỡi gió về phương Bắc. Yêu nhân quả là cười rụng răng, 2 cái đầu ở đây còn dám nói sằng nói bậy. Tè ra quần còn dám nói như vậy, bọn chuột nhắt các ngươi. Các võ giả đuổi theo trên mặt đất lại điên cuồng trào phúng về phương xa, nhưng do có cuồng phong ngăn cản, bọn họ không đuổi kịp đối phương, tốc độ cũng dần chậm lại. Chư vị dừng bước, chúng ta đừng đuổi theo nữa. Cảm giác phấn khởi chậm rãi nguội lạnh, một đám võ giả đều dừng lại. Cuồng phong chung quanh tuy đã yếu đi không ít, nhưng thế gió vẫn rất lớn. Tuy được tính là thắng, nhưng mọi người đều có loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Vương Thần Bộ, may mắn có ngài, chúng ta nhặt được cái mạng này. Đúng vậy, không nghĩ tới yêu nhân hung hăng như vậy, xâm nhập hậu phương đại trinh ta giết người. Vừa rồi hình như bọn họ còn muốn ăn thịt người, có vẻ như đó là quái vật. Vương Khắc bình phục hô hấp của mình, mấy chiêu vừa rồi tiêu hao thể lực và tâm lực cũng không ít. Y cười lạnh trả lời. Chưa chắc đã là yêu quái, có đôi khi người tà đạo còn đáng sợ hơn. Vô Cực, ngươi không sao chứ? Nhị sư phụ yên tâm, ta không sao, chỉ tiếc không đánh được yêu nhân. Sự phấn khích của Tả Vô Cực còn chưa tiêu tan, tay phải gã gắt gao nắm chặt trượng phẳng. Chính vào lúc cậu nói chuyện, mọi người cảm giác được thế gió chung quanh hình như đang nhanh chóng yếu bớt. Mơ hồ từ xa, có tiếng hát truyền đến. Xuân thành hoa bay bay, xà trùng bốn phía đuổi theo. Không sợ yêu nghiệt đến, ta nói lộ ra thần uy. Tiếng hát từ xa vang vọng dễ thuộc, lúc đầu nghe còn xa xôi, nhưng rất nhanh đã đến gần, thanh âm cũng trở nên cực kỳ vang dội. Trong lòng Vương Khắc căng thẳng, theo bản năng sờ về con dấu trên ngực, y phát hiện con dấu ấm mà không nóng, nhất thời yên lòng. Vương Khắc nhìn về phía tất cả võ giả đang khẩn trương nói, người đến nhất định là cao nhân chính đạo bên ta. Vương Khắc vừa dứt lời, phương xa có một đạo thân ảnh đi tới, trong chốc lát đã đến gần. Người đó mặc một bộ đạo bào, sau lưng đeo kiếm, tay cầm một cái trống ngư cổ thân ống trúc. Trông bộ dáng tiên phong đạo cốt như thế, vừa nhìn đã biết là cao nhân. Đi qua bên cạnh đám võ nhân, đạo nhân dừng lại chắp tay, tầm mắt dừng trên người Vương Khắc. Bần đạo là Thanh Tùng đến đây tương trợ, chư vị nghĩa sĩ nếu không ghét bỏ xin nhận bùa này. Ban đêm có các ngôi sao che chở, ban ngày được mặt trời đi theo, ít nhiều, có chút tác dụng. Cây phất trần của Thanh Tùng đạo nhân vung lên, ống tay áo cũng hất lên, từng tấm phù hình tam giác bay về phía mọi người. Duy chỉ không có cái nào bay về Vương Khắc. Sau khi mọi người vô thức nhận phù, đạo nhân không nói thêm gì trực tiếp lên bường hướng về phía Bắc, trong miệng tiếp tục hát bài ca lúc trước. Nghe kế duyên kể mấy lần, cảm giác rất hợp theo ý cảnh. Xuân thành hoa bay bay, xà trùng bốn phía đuổi theo, không sợ yêu nghiệt đến, ta nói lộ ra thần uy. Chỉ một lát sau, vị đạo nhân biến mất khỏi trước mắt, rõ ràng đang đuổi theo yêu nhân phía trước. Vương Khắc nhìn phương hướng Thanh Tùng đạo nhân rời đi, tuy rằng nhìn chênh lệch rất nhiều, nhưng cảm thấy đối phương mơ hồ có chút cảm giác của kế tiên sinh. Nhìn cao nhân rời đi, trong lòng y càng nghĩ đến kế duyên, không khỏi mở miệng nói. Đại trinh ta cũng có cao nhân. Lần này đại trinh gặp nạn, với năng lực bói quẻ của Thanh Tùng đạo nhân thì lão có thể nhìn thấy rõ ràng hơn cả Bạch Nhược, thậm chí chỉ kém một chút so với kế duyên vốn đã hiểu rất rõ về một nhiều chuyện. Cho nên Thanh Tùng đạo nhân biết đại trinh đang đối mặt với nguy cơ gì. Các tiểu bối trong Vân Sơn Quan còn kém chút hỏa hầu, còn Tần Tông là người tu hành đã siêu thoát ý nghĩa bình thường nên không tiện ra tay. Nếu không chẳng khác nào đã phá vỡ một loại ước định ngầm nào đó. Mặc dù Thanh Tùng đạo nhân là chủ Vân Sơn Quan, nhưng sau khi nhìn thấy hoàng bảng được dùng khi có tình huống nghiêm trọng xuất hiện khắp nơi, lão không hề thoái thác mà trực tiếp xuống núi, chạy về phía Bắc. Mới đến Tề Châu không bao lâu, vốn đang nghỉ ngơi trên núi, lão lập tức cảm nhận được linh khí sao động trong bóng đêm, nhất định là có người thi pháp. Về mặt cảm giác mà nói thì thủ pháp của đối phương có chút thô ráp, dấu vết thô kệch rõ ràng. Thanh Tùng đạo nhân tự nghĩ chắc hẳn là mình có thể ứng phó được nên đã nhanh chóng chạy tới. Lão đã rất kinh ngạc khi gặp đám võ nhân như vậy, chưa kể đến việc có hai người nhìn không thấu, một người trong đó còn mang một loại bảo vật tương sát nào đấy. Sau khi cho đám võ giả một vài hộ thân phù, lão cũng không dừng lại tiếp tục đuổi theo yêu nhân phía trước. Trong miệng ngâm nga, lực gió dưới chân tùy thân mà lay động, tiếng hát của Thanh Tùng đạo nhân truyền đi xa, thật xa. Cuồng phong phương xa liền theo tiếng hát truyền đến mà dần bình ổn. Lão cũng chưa từng thi triển thuật pháp cao minh gì để phá bỏ cuồng phong của đối phương, chỉ là trấn an linh khí dao động. Trong cuồng phong trước kia, hai người mặc áo bào đen chân không chạm đất, gió thổi đi bao nhiêu thì bọn họ trốn được bấy nhiêu. Đây không phải là phi thử cử thuật cao minh gì, nhưng tốc độ cũng không chậm. Chẳng qua tốc độ của Thanh Tùng đạo nhân trên mặt đất nhanh hơn. Thanh Tùng đạo nhân vung vẩy phất trần trong tay, bấm ngón tay chỉ lên trời. Tinh quang dẫn đường. Bầu trời đêm vốn mơ mơ, hồ hồ, tầng mây mỏng manh kia vẫn chưa tản đi. Lúc này lại phát hiện ra trong một mảnh mông lung, tinh quang tựa như đang mạnh lên. Từng đạo tinh quang mà Thanh Tùng đạo nhân có thể thấy được vẽ theo một quỹ tích rõ ràng. Những quỹ tích này kéo dài đến cực hạn ở nơi tầm mắt. Trong cảm giác của Thanh Tùng đạo nhân, phối hợp với việc bấm đốt ngón tay và thần thông dùng tinh quang chỉ ra phương hướng. Đó chính là quỹ tích của hai tên yêu nhân đang chạy trốn kia. Nghiệt trướng, các ngươi chạy không thoát đâu. Thanh Tùng đạo nhân ta lần này xuống núi không cầu công lao sự nghiệp đáng khen ngợi gì, nhưng không thể không bảo toàn vận số của Đại Trinh được. Phất trần vung lên, Thanh Tùng đạo nhân đánh ở phần tơ trắng của cây phất trần xuống mặt đất phía trước. Trong tay bấm quyết không ngừng. Tinh quang không ngừng hội tụ trên người Thanh Tùng đạo nhân, sợi tơ trên phất trần dần hóa thành màu sắc tinh quang. Xem diệu hóa thiên thư đây, nhiều năm như vậy, ta đã luyện phất trần này thành một kiện bảo bối có thể lên đài. Tối nay, nhất định phải lấy mạng chó của hai nghiệt chướng các người. Trong cơn gió ở phương xa, hai vị đại sư trong quân đội Tổ Việt Quốc kỳ thực cũng không nghe được tiếng hát của Thanh Tùng đạo nhân ở phía sau. Mãi đến khi tinh quang sáng lên, bọn họ mới cảm nhận được có chút không đúng. Một người trong đó ngẩng đầu nhìn xuyên qua gió cát, nhìn về bầu trời, sắc mặt hơi đổi. Tinh quang có biến, lẽ nào có người thi pháp? Chẳng lẽ nhắm vào chúng ta sao? Ta có dự cảm không tốt. Người có thể dẫn động thiên địa dị tượng thì đạo hạnh nhất định không thấp. Đi nhanh lên. Hai người bấm quyết thi pháp, cuồng phong vốn dĩ còn có tính che phủ nhất định, trong phút chốc càng thêm cuồng dã. Cành cỏ cắt đá bị gió cuốn lên khỏi mặt đất, hình thành một mảng đen như mực hơn 10 dặm. Hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài ra xung quanh. Hai tu sĩ ẩn núp trong đó xông thẳng về phía khe núi ở phương xa. Tuy rằng khe núi này không được nói rõ cái gì, nhưng trên thực tế nó chia cắt hai khu vực chịu khống chế của quân Tổ Việt và quân Đại Trinh. Cho nên có thể an ủi bọn họ một chút về mặt tâm lý. Hơn nữa, trên núi mây đen che trời, ánh trăng hai ngôi sao cũng trở nên ảm đạm. Lúc lướt qua chân núi, dù hai người vẫn cực kỳ cảnh giác với phía sau, nhưng trong lòng đã ít nhiều buông lỏng một chút. Phanh! Một bên sườn núi bỗng nhiên nổ tung một phần núi đá, từ trong đó bắn ra từng sợi dâu trắng. Dưới ánh sao chiếu rọi, những sợi tơ giống như từng sợi tơ bạc lấp lóe, quét về hai người trong cơn gió đen, cuồng loạn. Không tốt, mau tránh! Hai người nhanh chóng né tránh mỗi người một bên, đồng thời trên người còn đánh ra mấy đạo hồng quang. Những sợi tơ phất trần thấy dài hơn so với lúc nhìn từ bên ngoài. Rõ ràng, còn ở bên ngoài mười mấy trượng, hai người lại cảm thấy như mình đã bị quấn lại. Bắt đầu từ chân, nửa người dưới nhanh chóng bị quấn lấy. Cả hai cúi đầu nhìn mới thấy dưới tinh quang có tơ như ẩn, như hiện. Đối phương hẳn là nhện tinh, dùng lửa đi. Phong hỏa hiện. Hai người thi pháp cũng rất nhanh chóng. Một người đánh ra một đạo phù lục. Ngay lập tức ở đầu sợi tơ giấy đen ngọn lửa hừng hực. Một người ném ra vô số bột phấn màu vàng từ trong tay áo. Sợi tơ nhất thời nổ tung ầm ầm. Khi đuổi tới trước ngọn núi, Thanh Tùng đạo nhân ở xa không quá trăm trượng lông mày nhảy dựng trực tiếp chửi ầm lên. Nhận tin cái con mẹ mày, đạo gia ta là đạo sĩ, hôm nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa, các người không có cái gì hết. Bắt đầu án mệnh, tối nay hẳn phải chết, xuống cho ta. Cây phất trần trong tay Thanh Tùng đạo nhân hung hăng kéo một cái. Trên bầu trời, hai gã mặc đạo bào đen lập tức cảm nhận được có một lực kéo rất mãnh liệt, mà ngọn lửa đốt lên sợi tơ lúc trước căn bản không có tác dụng. Khi đang rơi xuống, cả hai quay đầu nhìn thấy một đạo nhân cầm phất trần trong tay càng ngày càng gần. Trong đại doanh Trinh Bắc của quân Đại Trinh, doanh trướng lớn của Đỗ Trường Sinh ở bên cạnh doanh trướng của Doãn Trọng, còn lão soái Mai Xá ở bên cạnh. Như vậy, sẽ thuận tiện cho Đỗ Trường Sinh bảo hộ hai tướng lĩnh quan trọng nhất trong quân đội Trinh Bắc Đại Trinh này. Mà vì quốc sư Đại Trinh vừa tới, một số người có năng lực trước đó cũng đối xử ân cần với Đỗ Trường Sinh. Tuy thế cục bất lợi với Đại Trinh, nhưng ở chung coi như khá hòa hợp, miễn cưỡng chịu được hiện trạng này. Giờ khắc này, Đỗ Trường Sinh đứng trước doanh trướng, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm phía tây. Lão ở Ti Thiên Giám nhiều năm như vậy, bằng vào ưu thế của người tu hành, năng lực xem tinh tượng cũng học được một chút. Hơn nữa, nhờ có lợi thế pháp nhãn, Rõ ràng lão có thể phát hiện ra những ngôi sao ở chân trời phương xa không thích hợp cho lắm. Quốc sư, ngài phát hiện ra gì sao? Đỗ Trường Sinh quay đầu nhìn về Doãn Trọng. Mấy hơi thở trước đó Doãn Trọng đã từ doanh trướng của mình đi ra bên ngoài. Không sai, bên kia bầu trời đêm có ánh sao rực rỡ, nhưng đó không phải là thiên tượng tự nhiên, mà giống như có người thiên thi pháp dẫn đến tinh tượng có biến. Doãn Trọng nhíu mày thấp giọng hỏi một câu, rất lợi hại ư? Đỗ Trường Sinh khẽ gật đầu. Không dám nói lợi hại bao nhiêu, nhưng ít nhất hạng người dung tục không có bản lĩnh cỡ đó. Chỉ ít thì Đỗ Trường Sinh cũng tự nhủ bản thân không có bản lĩnh kia. Chuyện này cũng chưa hẳn do đạo hạnh của lão không làm được, chỉ có thể nói rằng đạo hạnh có thể làm được việc này tuyệt đối không kém lão. Trời dần sáng lên, mỗi một đêm ở khu giao chiến đối với tướng sĩ Trinh Bắc quân mà nói đều là khó chịu. Ngay cả Doãn Trọng cũng không ngoại lệ. Trời vừa sáng, y đã mặc áo giáp, mang song kích cầm kiếm, tự mình dẫn người đến các nơi trong quân tuần tra. Khi đến một chỗ quan trọng, quân sĩ phụ trách phải báo cáo tình huống ngày hôm trước. Trong những lời chào hỏi hành lễ ân cần và ánh mắt kính trọng của binh sĩ xung quanh, lúc này Doãn Trọng đến bên cạnh doanh trướng phụ trách ghi chép tình huống tuần tra. Nhìn thấy Doãn Trọng tới, quan viên ký lục lập tức nghênh đón, nhưng cũng không cần nghi lễ phức tạp gì. Sau khi hơi chắp tay, gã nói thẳng. Doãn tướng quân, đội tuần tra vốn dĩ sẽ trở về trong sáng nay lại thiếu hai đội. Nếu buổi trưa không về, phỏng chừng mất 100 quân sĩ. Doãn Trọng trầm ổn lạnh nhạt hỏi. Thám mã tuần tra phía Bắc hả? Hai đội nào? Từng lĩnh trong quân đều hiểu rõ tình huống tuần tra phòng bị mỗi ngày, mà Doãn Trọng lại càng rõ tình huống của từng đội tuần tra, dẫn đội là ai. Quan viên ký lục thở dài một tiếng, thành thật trả lời. Không phải phía Bắc mà là tuần tra hướng Nam sau quân ta, đó là hai vị Đô Bá, Diệu Triệu cùng đội ngũ dưới trướng của họ. Tay trái Doãn Trọng siết chặt chuôi kiếm, im lặng vài giây sau mới thở dài một câu. Hey, đáng tiếc. Quan viên ký lục biết Doãn Trọng tướng quân nói đến là ai. Mấy ngày trước Doãn tướng quân còn nói Diêu Đô Bá có tài tướng soái, chuẩn bị quan sát thêm một hồi để đề bạt. Tướng quân không cần quá ưu sầu, có lẽ chỉ là chậm trễ. Doãn Trọng thoáng nhìn qua quan viên ký lục, miễn cưỡng cười nói. Có lẽ là như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa doanh trại, trong ánh sáng ban mai, có vó ngựa mang theo khói bụi bay đến, tựa hồ thực sự có một đội ngũ tuần tra trở về. Y bước nhanh trở về cửa doanh trại, trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, đó là một đám võ giả giang hồ đang rục ngựa đến gần. Thấy tình cảnh này, Doãn Trọng nhất thời trong lòng có chút mất mát, nhưng trên mặt cũng không có chút thay đổi, chỉ xoay người đi tuần tra nơi khác. Nửa khắc sau, Vương Khắc dẫn theo Tả Vô Cực và các võ giả khác, trải qua một phen kiểm tra, sau đó tiến vào đại doanh Trinh Bắc quân. Thấy bên trong bố trí quân lính xâm nghiêm, trong đó tràn nhập cảm giác nghiêm túc. Nhất thời, mọi người đều thấy quân đội thật tốt. Sau khi giao nộp đầu của hai yêu nhân do thiên sư trong quân kiểm chứng là pháp sư của quân địch, độ tán thành của quân sĩ với đám võ nhân này tăng vọt. Thái độ đối đãi với bọn họ đương nhiên cũng cực kỳ thân thiện. Nhờ đó mà Vương Khắc có thể dẫn Tả Vô Cực đi dạo trong quân doanh trong phạm vi nhất định. Nhị sư phụ, Trinh Bắc quân thoạt nhìn thật là lợi hại. Đó là tự nhiên, chỉ có tác phong như thế mới xứng với vương sư đại trinh ta. Vương Khắc thân là người trong công môn, thấy tác phong bực này thì cũng có một phần tự hào. Xa xa nhìn thấy một người tiên phong đạo cốt chắp tay sau lưng đi qua. Hai bên có nhiều đệ tử tùy ý, y nhất thì hiểu rõ. Vô Cực, một vị kia nhất định là quốc sư đại trinh ta. Tả Vô Cực ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vị quốc sư kia đột nhiên xoay người nhìn về mình nên cậu hơi ngây người. Quốc sư bỗng đi tới bên này, nhưng Đỗ Trường Sinh vẫn chưa dừng lại bên cạnh Vương Khắc và Tả Vô Cực, chỉ khẽ gật đầu với bọn họ, rồi vội vàng đi về phía vị trí doanh môn. Phương xa ngoài cửa doanh trại, có một đạo nhân lưng mang kiếm đang chậm rãi đến gần, một tay cầm phất trần, một tay cầm lấy hai cái đầu. Dáng vẻ của Thanh Tùng đạo nhân không thay đổi quá nhiều so với khi trước, nhưng sự biến hóa về phương diện khí chất và cảm quan lại lớn hơn. Đạo bào phiêu giật, trường kiếm sau lưng, phất trần bay phất phơ trên tay, hơn nữa tay còn lại thì xách hai cái đầu với vẻ mặt lạnh nhạt kia. Nhìn thấy đạo nhân đi tới, đám quân sĩ đều biết đây chắc chắn là cao nhân. Mà hiện thời, ở thời điểm này thì rất có thể là người bên phe Đại Trinh. Khi Thanh Tùng đạo nhân còn chưa đến gần quân doanh, Đỗ Trường Sinh đã dẫn theo mấy vị đệ tử đứng ở đó chờ ở lối vào quân doanh. Chung quanh có sĩ tốt, quan tướng cùng tụ tập bên này nhìn lại. Có giao ý quen biết hỏi Đỗ Trường Sinh một tiếng. Quốc sư, người kia là cao nhân Đại Trinh ta phải không? Đỗ Trường Sinh cũng không hề tỏ ra trịch thượng chút nào, gật đầu cười nói. Người tới nhất định là cao nhân Đại Trinh ta. Thứ trong tay chính là hai cái đầu lâu. Chỉ không biết là hai yêu nhân nào trong doanh trại địch. Đỗ Trường Sinh vừa dứt lời, thanh âm của Thanh Tùng đạo nhân đã truyền đến từ xa. Bần đạo mới tới Bắc Cảnh, đương nhiên cũng không biết hai nghiệt chứng này là ai. Chỉ có thể nhờ quốc sư đại nhân phân biệt dùng. Đêm qua, giết gấp quá, không tra hỏi được gì. Cùng với dư âm lời nói, Thanh Tùng đạo nhân gần như vượt qua tốc độ mà thị giác có thể nhìn thấy, phảng phất như trong mười mấy bước đã vượt qua trăm bước trước doanh trại. Tay phải vung lên, hai đầu người đã bị ném xuống đất, phát ra tiếng bịch bịch lăn sang một bên. Đồng thời Thanh Tùng đạo nhân cũng hành lễ kiểu đạo môn đối với Đỗ Trường Sinh. Bần đạo là Tề Tuyên, đạo hiệu Thanh Tùng, nhiều năm tu hành không biết thế sự. Lần này Đại Trinh, ta và Tổ Việt có thiên số chi tranh, nên ta đặc biệt đến đây tường trợ. Đỗ Trường Sinh cũng không dám chậm trễ, cùng các đệ tử đồng loạt hành lễ. Kẻ hèn Đỗ Trường Sinh ở trong triều có chức quan nhỏ, hưởng bồng lộc triều đình, đa tạ Thanh Tùng đạo trưởng đến giúp đỡ. Nói xong, Đỗ Trường Sinh nhìn về hai cái đầu người trên mặt đất, sau đó cười lạnh một tiếng. Hai người này đều là bàng môn tả đạo, nhưng có chút bản lĩnh. Sáng nay mới giết được hai người khác nữa, vậy là Lâm Cốc Tứ Tiên đã được đoàn tụ. Rất tốt. À, chậm trễ đạo trưởng, mau mau mời vào trong doanh trướng của ta đến nói chuyện một chút. Thanh Tùng đạo nhân tất nhiên sẽ không từ chối, chỉ là ánh mắt của y hoặc cao hứng hoặc là tò mò đảo qua chung quanh. Nhìn từng gương mặt, những người này đều là sĩ tốt của Trinh Bắc quân Đại Trinh. Trên mặt bọn họ tràn đầy phong sương và sự kiên nhị. Trên người hoặc là áo giáp, dù gọn gàng hay tơi tả, thì đều có vết máu. Chỉ là tử khí trên người vờn quanh không tán, biểu hiện vận mệnh của bọn họ hung nhiều lành ít. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Thanh Tùng đạo nhân lúc này mới đi theo Đỗ Trường Sinh tới doanh trướng. Trên đường có lão bà hiện thân hành lễ thăm hỏi, hán tử thân thể cường tráng mang theo một thân yêu khí xuất hiện vấn lễ, cũng có người tu hành bình thường đến hỏi thăm. Tuy rằng Thanh Tùng đạo nhân nhìn ra trong đó có một ít lộ số không tính là quá chính đạo, nhưng nơi này là một trận doanh, nên y cũng đều lễ phép đáp lễ. Sau khi gặp mặt từng người, Thanh Tùng đạo nhân mới theo Đỗ Trường Sinh đi vào trong doanh trướng. Khó mà gặp được một nhân vật nhìn qua giống như cao nhân chân chính như lúc này nên Đỗ Trường Sinh tiếp đãi cũng cực kỳ cẩn thận. Trà nước điểm tâm đều sai người mang lên. Thanh Tùng đạo nhân cũng không cự tuyệt cái gì, sau khi uống chút nước trà, ăn chút điểm tâm, y mới hỏi. Đúng rồi, quốc sư đại nhân, Bạch phu nhân đâu? Đỗ Trường Sinh hơi sửng sốt, nhíu mày khó hiểu. Bạch phu nhân, là ai? À, Bạch phu nhân chưa từng tới đại doanh hả? Bạch phu nhân là một vị tiên đạo nữ tu đạo hạnh cao thâm. Trước khi tiến về Tề Châu, vào lúc bần đạo thổ nạp mộc tinh quang vào ban đêm, Bạch phu nhân từng hiện thân gặp mặt bần đạo. Người ấy cũng đến phương Bắc tương trợ, đạo hạnh hơn ta rất nhiều, hẳn sớm đến rồi chứ. Đỗ Trường Sinh lắc đầu. Thực sự chưa từng thấy qua, có lẽ tạm thời không muốn hiện thân. Có lẽ vậy. Thanh Tùng đạo nhân suy nghĩ, sau đó tầm mắt lại rơi xuống trên người Đỗ Trường Sinh. Ánh mắt kia làm Đỗ Trường Sinh có chút không được tự nhiên. Vừa rồi lão cũng phát hiện ra Thanh Tùng đạo nhân này thi thoảng sẽ cẩn thận quan sát mình một hồi. Vốn tưởng rằng lúc đầu là tò mò, nhưng bây giờ lại như vậy. Chẳng lẽ Thanh Tùng đạo nhân này có kiểu thích đoạn tự tay áo. Cho dù Đỗ Trường Sinh bây giờ cũng không nhịn được có chút khó chịu. Hãy Thanh Tổng đạo trưởng, trên người Đỗ Mỗ có chỗ nào không đúng? Hả? Quốc sư lo lắng quá nhiều. Thanh Tổng đạo nhân hơi sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng vội vàng giải thích. Bần đạo có một cái tật cũ, mỗi khi nhìn thấy diện mạo kỵ lạ hoặc là tướng số, thì ta luôn muốn tính toán một phen. Nhìn thấy Đỗ Quốc sư tiên phong đạo cốt, sắc mặt xuất chúng, bần đạo có chút ngứa ngáy. Đỗ Trường Sinh nghe qua đã hiểu, đương nhiên biết được Thanh Tùng đạo nhân có ý gì, đoán chừng là mượn bói toán để nịnh nọt mình một phen. Dù sao đây cũng là tranh giành vận số, đại trinh thắng thì chỗ tốt cực lớn. Một quốc sư như lão có thể được xem như là người đĩnh việc tế đễ của giới tu hành đại trinh trên danh nghĩa, là người phát ngôn về vận số triều đình cùng với những người tu hành, nên số người nịnh bợ cũng không ít. Thanh Tùng đạo nhân tuy là cao nhân, nhưng nếu đã can thiệp vào chuyện đại trinh, vận số này cũng sẽ ảnh hưởng đến tu hành, có mối quan hệ tốt với vị quốc sư đại trinh cũng rất có lợi. Mà Đỗ Trường Sinh trong lòng cũng muốn kéo gần quan hệ với Thanh Tùng đạo nhân. Dù sao hiện giờ trong doanh thì lão thật mắt nhất chính là vị đạo trưởng mới tới này. Hả, được, vậy làm phiền Thanh Tùng đạo nhân tính một phen cho Đỗ Mỗ. Từ khi bước vào tu hành, Đỗ Mỗ cũng chưa từng xem qua quẻ tượng có số mệnh của mình nữa. Tốt lắm, bần đạo sẽ tính một quẻ cho quốc sư. Kính xin quốc sư đừng dùng quá nhiều pháp lực quấy nhiễu khí tượng, lúc này mới tính chuẩn được. Đó là tự nhiên. Hai người khách khí một mảng yên bình, Đỗ Trường Sinh cũng thu liễm pháp lực, lộ ra khuôn mặt điềm tĩnh, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn giống như pho tượng, chân tiên đắc đạo trong lụa tiên y. Thanh Tùng đạo nhân lộ vẻ vui mừng, đương nhiên diện mạo kỳ lạ vẫn xuất hiện ở các dân chúng bình thường, nhưng không nhiều. Vùng phụ cận Vân Sơn sớm đã không thể thỏa mãn y rồi, lần này đến Bắc Cảnh tương trợ Trinh Bắc Quân. Vậy mà có thể làm thầy bói cho quốc sư của đại trinh. Chuyến này đi không tệ, tuyệt đối không tệ. Mà cũng đúng thôi, quẻ bói của phàm nhân làm sao hiếm lạ bằng quẻ bói cho người tu hành được chứ. Tốt, tốt, rượu. Đỗ Trường Sinh nhìn qua Thanh Tùng đạo nhân vừa không bấm niệm pháp quyết, cũng không lấy vật phẩm gì để khởi quẻ. Thậm chí pháp lực cũng không dùng tới, chỉ dựa vào mắt thường mà trong miệng cứ tốt tốt, rượu rượu. Hey, Thanh Tùng đạo trưởng, tốt ở nơi nào? Rượu ở nơi nào? Đương nhiên, tốt là do người tu hành diện mạo rất tốt. Rượu tại người tu hành tướng mạo kỳ diệu. Nhìn tướng mạo quốc sư đây, ta và ngươi quả nhiên là người đồng đạo. Chắc chắn từng bị phàm nhân đánh qua nhiều lần đúng không? Không giấu quốc sư, bần đạo lúc trước thiếu chút nữa bị gãy chân. Đỗ Trường Sinh sắc mặt yên tĩnh, lúc này hơi cứng đờ một chút. Đạo trưởng nói đùa, Đỗ Mỗ chưa từng gặp mấy chuyện này. Hả, ta hiểu, bần đạo nhất định sẽ không đi nói lung tung. Sắc mặt Thanh Tùng đạo nhân nghiêm túc vài phần, trong lòng cũng ý thức được mình hơi thất thố, vội vàng nói tiếp. Lại nói đến mệnh của quốc sư không hổ là tư chất thiên nhân, càng về sau số mệnh càng huyền ảo không rõ, chứng tỏ quốc sư tu hành biến ảo vô cùng đó. Hả? Đỗ Trường Sinh lần nữa lộ ra nụ cười, tạm đè nén sự khó chịu lúc trước, vuốt râu dò hỏi. Xin rửa tai lắng nghe. Đỗ quốc sư chính là trụ cột của triều đình đại trinh, liên hệ với vận số quốc gia và mạch lạc tu hành trong nước. Tác dụng của quốc sư không nhỏ đâu. Bần đạo có mấy lời nói ra, quốc sư không nên tức giận nha. Đỗ Trường Sinh nhướng mày gật đầu. Cứ nói đi, không sao. Quốc sư sẽ không tức giận chứ. Đỗ Mỗ còn có thể nói giả hả? Ngươi và ta đều là tu sĩ, chẳng lẽ muốn Đỗ Mỗ lập thệ hay sao? Đỗ Trường Sinh cũng bị đạo nhân này chọc cười, vừa rồi có chút buồn bực cũng đã tiêu tan. Người này ngược lại rất chân thành. Ấy ấy, quốc sư nói quá lời, không cần như thế. Thanh Tùng đạo nhân yên tâm, chỉ là suy nghĩ một chút, trong tay áo vẫn âm thầm bấm một cái chợt bất động như sơn trong lúc quan tưởng thiên địa diệu pháp để phòng ngừa bất trắc. Chỗ tốt của ấn pháp này chính là hiện tại không nhìn ra, nhưng tâm ý to bao nhiêu, triển khai ấn pháp sẽ lớn bấy nhiêu. Sau đó Thanh Tùng đạo nhân mở miệng. Bần đạo nói quốc sư tu hành huyền ảo không rõ ràng, ảo diệu vô cùng, kỳ thực là nói giới hạn cực cao, hạn hạ cũng đồng dạng như thế, thân ở trong triều, giữ tâm rất trọng yếu. Đỗ Trường Sinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vuốt râu nói. Không sai, từng có trưởng bối cao nhân cũng đã cảnh cáo Đỗ Mỗ như thế. Đạo trưởng cũng đã thấy, cho nên Đỗ Mỗ là nhiều năm qua tu thân dưỡng tính, thu tâm, thu niệm, giữ tâm như một, thân trong triều giã như tọa sơn giã u lâm. Thanh Tùng đạo nhân nghe đến đoạn đầu thấy rất tốt, đoạn sau thì lông mày càng nhíu chặt, nhịn không được nói thẳng. Hai, quốc sư, ngươi kiên trì thu tâm, thu niệm cũng không sao. May mà ta không phải trưởng bối của ngươi, nếu không nghe lời này, một cái bà tai là không thể thiếu. Ngươi... Đỗ Trường Sinh thiếu chút nữa thất thố, chỉ cảm thấy khí huyết có chút dâng lên. Thanh Tùng đạo nhân thì vội vàng nói. Tu thân dưỡng tính, tu thân dưỡng tính. Đỗ Trường Sinh hít một hơi sâu miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Đạo trưởng nói chúng, tu thân dưỡng tính, xem ra ta vẫn nên nói về chiến sự tiền tuyến đi. Ôi quốc sư, lời này sai rồi, bần đạo còn chưa tính xong, còn chưa nói hết, số mệnh quốc sư rất có tương lai, có rất nhiều thứ để nói. Đỗ Trường Sinh lông mày nhảy dựng lên, nhưng Đỗ Bố không muốn nghe. Người xem, quốc sư vừa rồi bần đạo nói cái gì, người còn kém xa lắm, mới nói hai câu đã không muốn nghe, cái này coi như quen đi, không được. Không nói cho xong thì bận đạo nghẹn đến chết mất. Nếu không, khi ta nói xong, quốc sư có thể đánh ta một trận. Bận đạo tuyệt không đánh trả. Đỗ Trường Sinh thực sự là bị tức cười, nhưng lại nhìn dáng vẻ đạo nhân này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút vớ vẩn. Đạo nhân này nghiêm túc thật đây hả? Nửa canh giờ sau, sắc mặt Đỗ Trường Sinh khó coi từ trong doanh trướng đi ra. Bước chân vội vàng bước nhanh đến võ đài, không ngừng nhìn lên bầu trời hít sâu, thiếu điều mới không phát tác. Đỗ Trường Sinh có thể cảm nhận được Thanh Tùng đạo nhân rất chân thành, mỗi câu nói đều rất chân thành, không thể hận nổi. Nhưng cái này không liên quan đến việc tức giận. Vừa rồi lão thực sự đã thiếu chút nữa động thủ đánh người, mãi mới nhịn xuống được. Thanh Tùng đạo nhân kia có mấy lời không dễ nghe. Khi một cổ phát tác toàn bộ được nói ra, sau đó nhìn thấy Thanh Tùng đạo nhân vẻ mặt thần thanh khí sảng, Đỗ Trường Sinh càng tức giận. Nhưng sau khi hít sâu hơn 10 lần, Đỗ Trường Sinh lại nhịn không được mà suy nghĩ về lời nói của Thanh Tùng đạo nhân. Vì sao mình lại tức giận? Còn không phải do một vài khuyết điểm, thậm chí là không chịu nổi khi bị nói trúng tim đen đó sao? Đúng là không lưu lại chút đường lui cho người nào. Đỗ Trường Sinh thở ra một hơi, xem như tạm thời bình phục tâm tình. Ngay lúc này, xa xa truyền đến thanh âm của Thanh Tùng đạo nhân. Quốc sư, bần đạo nói có thể mặc cho ngươi đánh một trận. Ngươi cũng muốn đánh hay không? Không đánh thì bần đạo có thể đi nghỉ ngơi nha. Một chữ cút thiếu chút nữa đã phun ra. Sắc mặt của Đỗ Trường Sinh cứng nhắc nhìn về lều trại phương xa truyền âm nói. Đạo trưởng tự đi nghỉ ngơi là được. Thanh Tùng đạo nhân rời khỏi doanh trướng của Đỗ Trường Sinh, lắc đầu than nhẹ nói. Lời thật thì khó nghe mà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 162 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.